Chương 4. 768 mang hô mang vào. Loại này tảng đá, là chuyên môn cung cấp cho thần sư nhóm tu luyện sử dụng, chân quý dị thường, trên đời số lượng cực ít. Liền xem như tại Thần Châu, trên chợ đen cũng không nhiều thấy dạng này một khối to bằng đầu nắm tay thần thạch. Liên tiếp vừa tải thất bại đều có thể cờ âm mở tới lớn nhỏ như vậy một khối thần thạch, tất cả mọi người tâm tình đều đi theo thay đổi kích động. Cờ mở nở dạng này mới đúng chứ, đây mới là mở ra bí cảnh chính xác hình thức, bọn họ chính là đến bí cảnh bên trong vớt bảo bối. Dọc theo con đường này ăn đủ đau khổ, tới bí cảnh lại lo lắng đề phòng lâu như vậy, rốt cục có thể tiếp xúc đến bảo vật chi môn nhà, ha ha ha ha ha đi thôi. Tiêu Mục hướng về phía Mã Tháp lung lay cằm nhỏ. Mã Tháp vội vàng xua tay, không đi vào. Bị bắn ra người tới, hắc hắc, đều không thể lần nữa tiến vào. Nói, con hàng này cười hắc hắc gãi gãi cái hót, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Ta xem chừng mập mạp bọn họ, cu nở dê mau ra đây, đến lúc đó ta nói với bọn họ một tiếng. Kiều Kiều đại nhân không rất cao hưng, móc ra hẹ ra trí vật phủ, ngươi tới nơi này. Đám người, có ngươi làm như vậy tệ sao, bí cảnh nếu là thật sự có chu linh, nên trước tiên đem ngươi này gian lận hàng tiêu diệt mới đúng. Mã Tháp ánh mắt sáng lên, ai nha ta Kiều Kiều, ngươi thật đúng là thông minh, tới tới tới, nhanh thu ta ta thích nhất đi theo Kiều Kiều cùng một chỗ đi bất chấp đoạt hiểm tiền. Hắn vội vàng thật vui vẻ bị Kiều Mộc thu vào trí vật phù bên trong. Kiều Mộc đem phù lục hướng ống tay háo tiếp theo bỏ vào, thực ra đã chuyển di tiến đảo Nguyên Tinh, đem Mã Tháp đặt ở đảo Nguyên Tinh bên trên. Cái kia hàng là nàng trọng yếu đồng bạn, nàng đương nhiên sẽ không yên tâm cứ như vậy đem hắn trang hẽ ra trí vật phù trong mang vào. Trời mới biết tại sau khi vào cửa, có thể hay không bởi vì trí vật phù trong tiện thể trước người, bị kết giới cảm ứng được. Từ đó đem trí vật phù xoắn nát về phần nàng đảo Nguyên Tinh, chỉ cần nàng không tùy tiện mở đạo này linh vực, tự sẽ không có người từ trên người nàng cảm ứng được linh vực khí tức. Huống chi nàng không hiểu tự tin, liền xem như nhật nguyệt này bí cảnh, so với trên người nàng tinh vực, cũng là tuyệt đối không bằng. Nhật nguyệt bí cảnh muốn nghiền ép nàng tinh vực thế giới ha ha, kiếp sau phát ngộng đều khó có khả năng. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nâng lên bước chân, dẫn đầu đi hướng về phía trước. Bị từng vòng thủy lam sắc gợn sóng hình dáng màng mỏng vờn quanh đại điện. Mã Tháp tại đảo Nguyên Tinh bên trong hái được cái quả đảo chính gặm, đột nhiên nhớ tới cái gì, gọi nói, nha, Kiều Kiều thế mà khôi phục lại. Thật là một cái hậu chi hậu giác ra hỏa, Kiều Kiều đại nhân hết lên miệng nhỏ. Một đoàn người vừa tới đến cửa chính điện miệng, liền nghe ba nhờ hai tiếng vang, một đôi đẩy bụi đất thanh niên đột nhiên bị quăng đi ra, ném vào đại điện cây cột bên cạnh. Tiêu Mục quay đầu nhìn bọn họ một chút, thấy là Vịnh An Vương Thế Tử Mực Liễu cùng Minh Châu vị kia hai hàng hoàng tử Minh Báo. Minh Báo liếc mắt liền thấy được hai người bọn họ, bận điệu nhảy dựng lên cười nói, ấy ra ra, thần châu thái tử phi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Úc ha ha thương châu thần vương cu nở dê tại áp vị này là tiểu mặt than từ bên cạnh hắn đi tới, liền cái khỏe mắt liếc qua đều chưa từng cho hắn, trực tiếp đạp bước lên bậc thang, đứng ở viên kia hình vòm cửa chính. Minh Báo một chút đều không cho tiểu thái tử phi mặt lệnh cho đánh lui hạ, còn cười hì hì đi lên trước mấy bước, vội vã cho nàng giới thiệu nói, thái tử phi, ai ta nói cho ngươi a, ngươi thấy cái kia trên khung cửa lỗ khảm sao, để một khối linh thạch vào trong, môn liền tự động mở, tiểu thái tử phi lại hướng lui về phía sau mấy bước, đứng ở Mặc Liên bên cạnh bọn họ.